Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay đạo tràng chùa Linh Sơn chúng con có duyên là được sự chiếu cố của Đại Đức Quang Lâm về thăm chùa và ban cho hàng Phật tử chúng con một thời pháp ngữ để chúng con tinh tấn trong công việc tu tập. Xin quý vị Phật tử cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào đại đức. Kính xin thầy ban cho chúng con một thời pháp ngữ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin mời đại chúng cùng niệm Phật. Năm Ất Mùi đầy đủ duyên lành, chúng ta một lần nữa được gặp nhau tại thành phố Belmont, tỉnh bang Michigan, tại chùa Linh Sơn. Chiều hôm nay đại chúng có khỏe không? Nghe quý vị khỏe và mừng. Quý vị ăn Tết có vui không? Thưa đại chúng, nhà Phật chúng ta có cái danh từ là duyên. Duyên có nghĩa là một cái điều kiện, khi nó đầy đủ thì mọi việc nó hình thành. Kỳ này Pháp Hòa về đây là do nhân duyên được bà cụ tên là Lê Thị Năm, pháp danh là Quảng Tâm, vừa quá vãng cách đây khoảng 49 ngày. Và hôm nay là tuần thất cuối cùng. Và theo cái thể, theo cái lời di chúc của bà, là khi tang lễ của bà có được Pháp Hòa tham dự. Nhưng khi tang lễ thì Pháp Hòa không có dự, thì gia đình đã liên lạc để mời qua dự 49 ngày của bà. Và hồi sáng này đã cúng 49 ngày cho bà. Khi mà Pháp Hòa chuẩn bị khăn gói qua đây á, thì Pháp Hòa mới ngẫm thì Pháp Hòa mới nói, ủa, mỗi một lần Pháp Hòa về đây là có một sự kiện. Lần đầu tiên về đây là vì cái lễ chúc thọ, tức là sinh nhật cái gì của ni sư trụ trì ở đây. Lần thứ nhì trở về đây cũng do một nhân duyên là đám cưới của con một vị Phật tử mà mời Pháp Hòa đến đây để làm cái lễ đám cưới đó, là hôn sự. Rồi kỳ này á, về đây á, chẳng phải đám cưới mà cũng chẳng phải đám sinh nhật, mà coi như đám cầu siêu. Thì quý vị mới thấy một đời người nó ba cái đám, phải không? Sinh nhật, rồi đám cưới, rồi đám tang. Rồi lãng quẩn cuộc đời của chúng ta từ nhỏ tới lớn. Rồi mỗi lần về đây thì nhân cái duyên đó rồi lại tổ chức ra một buổi nói chuyện Phật Pháp. Thì nhà Phật chúng ta thường dùng cái danh từ là nhân sự tùng sự. Nhân một cái sự việc nào đó, rồi chúng ta tùy theo đó thêm việc khác nữa. Nếu hôm nay Pháp Hòa về đây cúng xong rồi Pháp Hòa ngồi chơi thì nó uổng quá. Cho nên đại chúng tranh thủ sắp xếp để chúng ta cùng có mặt với nhau nói chuyện Phật Pháp. Thì nhân sự mà, nhân sự là có một sự việc, rồi thì chúng ta tùy theo đó chúng ta tạo thêm một việc nữa. Và tất cả duyên này đều là thiện duyên chứ không phải là duyên xấu. Như vậy thì chúng ta gặp nhau đều là duyên hết, nhưng mà chúng ta cố gắng tạo cho nhau cái thiện duyên nhiều hơn là cái nghịch duyên hay là cái ác duyên. Mình lúc mình nhỏ, mình sinh ra mình cố gắng mình đi học, đi học rồi thì lớn lên cố gắng học cho thành tài để lãnh được cái bằng. Cái bằng đó là cái bằng gì? Cái bằng cấp mình ra trường. Thì cái bằng cấp đó cũng tấm giấy mà cũng biết bao nhiêu năm trời mới được tờ giấy đó. Rồi xong cái tờ giấy đó rồi, học xong rồi bây giờ bắt đầu mới kiếm người để mình thương, để bắt đầu mình lập gia đình, cố gắng làm hết sức để kiếm thêm tấm giấy thứ nhì nữa là giấy hôn thú. À, rồi chúng ta cố gắng, chúng ta sống trong cái thời gian chúng ta có được cái bằng cấp để đi làm. Có cái giấy hôn thú để làm cái gì? Để chúng ta sống có trách nhiệm, có hạnh phúc. Rồi cuối cùng chúng ta cuối đời chúng ta kiếm tấm giấy thứ ba là giấy khai tử. Thì quý vị cứ nghĩ á, từ nhỏ cho đến lớn mình vì một tờ giấy, nhưng mà cái tờ giấy đó để làm gì? Để xác định cái đạo của mình. Khi mình còn nhỏ mình đi học thì mình phải sống đúng với cái đạo của học trò. Rồi vô trong trường á, không phải học chữ không, mà chúng ta học năm thứ. Trường học ở Việt Nam chúng ta dạy chúng ta năm thứ, dạy cho chúng ta biết chữ gọi là giáo dục, dạy cho chúng ta biết đạo đức là đức dục, dạy chúng ta thông minh hiểu biết là trí dục, dùng trí tuệ dạy, chữ dục là giáo dạy, giáo dục, đức dục, trí dục. Rồi dạy chúng ta thể thao thì gọi là thể dục. Rồi dạy chúng ta cái gì nữa? Dạy chúng ta cái đẹp. Cho nên dạy chúng ta vẽ, dạy chúng ta âm nhạc, cái đó gọi là mỹ dục. Như vậy thì có cái trường học, chúng ta vô trường, chúng ta nói đi học là nói chung. Nhưng mà trong cái học đó chúng ta học cái gì? Học năm thứ. Học chữ, học làm toán, học đạo đức. Cho nên nhà trường Việt Nam dạy gặp thầy cô giáo nói chuyện phải khoanh tay, thầy bước vô bên lớp là trò phải đứng dậy, luôn luôn phải kính phục nể người lớn, không bao giờ dám nói những cái lời hổn. Nhà trường Việt Nam có dạy đó. Cho nên đó, khi mà chúng ta vào trong trường chúng ta học, học để lấy một cái bằng cấp là xác định chúng ta đã hoàn tất những cái căn bản học vấn đạo đức của một con người. Rồi chúng ta nương tựa vào cái căn bản đó để chúng ta sống. Mà nếu chúng ta muốn có đi làm, có địa vị tốt thì nhờ tấm giấy đó. Rồi khi mà chúng ta nhờ tấm giấy đó chúng ta dựng sự nghiệp, phải không? Dựng sự nghiệp. Rồi khi mà chúng ta dựng sự nghiệp rồi đó, bắt đầu phần mình xong rồi đó, bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm cái phần phân nửa. Mình đi kiếm cái phân nửa của mình đó, cái người mà mình gọi là mình thương, mình yêu, mình muốn lập gia đình với mình. Tại vì theo nguyên tắc là trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Nó mình đi theo cái công thức như vậy. Cho nên mình đi theo cái công thức đó rồi mình lấy, có ráng học để lấy cái bằng cấp để chúng ta có được sự nghiệp. Rồi bắt đầu chúng ta lập gia đình. Mà khi mình lập gia đình có một người vợ rồi thì chúng ta chừng đó chúng ta, ông bà cha mẹ chúng ta thường nói là an bề gia thất. Còn có sự nghiệp mà chưa có gia đình thì cha mẹ không yên tâm, vì cha mẹ nghĩ rằng chưa có người nào đó lo cho mình. Nếu mình là người đàn ông thì cha mẹ nó giờ này nó chưa chịu có vợ để kiếm nhỏ nó lo cho nó, chứ bắt tôi lo cho nó hoài. Cho nên rồi mình là người con trai thì cha mẹ muốn mình có vợ, nhưng nếu mình là một người con gái thì cha mẹ mình muốn mình có chồng để mình có chỗ mình nương tựa. Hồi xưa ở Việt Nam là theo Nho giáo là 30 tuổi là sự nghiệp phải hoàn tất, cho nên người ta gọi là tam thập nhi lập, 30 tuổi là sự nghiệp phải có. Rồi khi mà chúng ta có gia đình rồi thì bắt đầu chúng ta bắt đầu một đời sống như cha mẹ của mình, thì chúng ta thường gọi là an cư lạc nghiệp. Phải có gia đình để chi? Để người vợ lo cho mình rồi ổn định đời sống, và lúc đó bắt đầu mình nảy sinh một cái đạo khác nữa, đó là đạo làm chồng. Rồi khi đó mình có con thì mình đạo làm cha. Như vậy thì bản chất trong người của chúng ta vốn đã có đạo, chứ không ai mà không có đạo hết. Có nhiều vị nói tôi có đạo gì hết á, nói vậy có đúng, sao không có đạo được? Mình có đạo làm con, đạo làm con đối với cha mẹ, đạo làm cháu đối với ông bà, đạo làm anh đối với em, đạo làm em đối với anh chị, đạo làm chú đối với cháu, đạo làm cậu đối với cháu. Như vậy ngay từ nhỏ mình đã bắt đầu nuôi cái đạo. Chẳng hạn như con anh mà giành đồ chơi với em thì cha mẹ nói con làm anh con phải nhường em. Đó, cha mẹ dạy mình phải có cái đạo làm anh ngay từ thuở nhỏ. Rồi em mà nó hổn nó đánh anh, con làm em con không được hổn với anh, mình dạy con mình cái đạo lý làm em ngay từ thuở nhỏ. Thế thì chúng ta đâu phải là đâu có đạo, chúng ta có đạo hết. Đạo làm ông, đạo làm bà, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm cha, đạo làm chú có hết. Nhưng mà tại sao phải thêm cái đạo Phật? Bởi vì Phật nghĩa là giác, giác nghĩa là sáng và biết. Mà nếu bất cứ đạo gì chúng ta sống mà có ánh sáng của đạo Phật thì chúng ta làm tròn cái đạo đó hơn nữa, đẹp hơn, hay hơn. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử đạo Phật, thọ năm giới. Và khi thọ năm giới rồi là Phật dạy cái giới thứ ba là không được quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Phật dạy mình một cái đạo đức, một cái đạo lý sống của vợ, của chồng. Vì sao? Vì con ý thức được sự khổ đau của những gia đình đổ vỡ. Vợ một nơi, chồng một nẻo, con cái tuần này ở với ba, tuần sau ở với mẹ. Rồi nếu mà ba mẹ không thương nhau, không thích nhau á, thì tìm mọi cách lấy lòng đứa con để nó ghét ba. Rồi tìm mọi cách lấy lòng con để nó ghét cha. Nếu mà người ba hay người mẹ không ý thức, không có chánh niệm là mình nói như vậy là vô tình mình làm cho con mình nó sanh cái tâm hận thù ghét ba nó, chỉ vì thỏa mãn cho cái tức giận của mình đối với chồng đối với vợ, mà mình lại đầu độc đứa con mình bằng những cái hình thức ba con như thế này, mẹ con như thế kia. Nhưng nếu có ánh sáng của đạo Phật soi vô, ổng có làm lỗi với mình nhưng ổng vẫn là ba của nó thôi, mình không bao giờ kể nó nghe cái xấu của nó. Như vậy thì thưa đại chúng, có nhiều người nói tôi sống ăn hiền ở lành được rồi, tôi không cần theo Phật. Không, tại vì đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ cúng bái lại van xin chấm hết. Mà đạo Phật nghĩa là gì? Đạo Phật là dạy cho chúng ta cái đạo lý để sống. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng sống, nhưng mà nếu biết sống thì sống có an vui, sống có hạnh. Giống như ai cũng lập gia đình, ai cũng có gia đình, ai cũng có vợ, ai cũng có con. Nhưng mà nếu có tu, nếu có học Phật thì cái gia đình nó hạnh phúc hơn, an vui hơn. Còn không thì mùng 3, mùng 7 có sàn, có sảy cũng tới mùng 10. Còn nếu mà có miễn cưỡng sống với nhau đó, đó thì cứ mùa thu chén bay. Cái chén bay dễ bay ngoài thôi. Như vậy thì nếu ai hỏi chúng ta đạo Phật là gì thì chúng ta định nghĩa liền đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là sáng suốt. Con đường dẫn mình tới cái chỗ sống sáng suốt, sống chánh niệm, ai được an. Nhưng mà nếu lấy ánh sáng của đạo Phật soi vào bữa ăn thì bữa ăn có chánh niệm. Ăn như thế nào để không mang những độc tố làm hại thân của mình? Ăn như thế nào để có sức khỏe, để sống, để trả hiếu cho cha mẹ bằng cách là dạy dỗ con cái, gây dựng gia đình yên thấm hạnh. Chứ ăn ăn, nhưng mà một người ăn mà ăn đó là thả nhạt, ăn không cần biết cái đó độc như thế nào, ăn để ngon cái miệng. Nhưng mà thế này chúng có để trên bàn thấy thơm thấy ngon, có thể dành nhau hoặc là ngồi để ý, để tôi nuốt hết cái này, tôi gắp cái miếng đó mà chưa gì hết ngựa kêu bỏng tay chân ngồi mà tức. Nhưng mà khi cái miếng đó nó đưa vô trong miệng rồi á, cái người đó nói của tôi mà sao lấy, ồ xin lỗi nhả ra đưa, ai thèm, phải không? Như vậy thì cái miếng ăn ngon đó nó được bao lâu, nó có bao lâu đó. Khi chưa ai đụng vô thì là mình tránh rồi. Nhưng mà nếu ai đó đụng vào, mình chớ bao giờ đụng, dính vớt. Như thế thì có nhiều vị sẽ nói tôi không cần cái theo đạo Phật, hay là tôi không có đạo gì hết. Đâu có. Có chứ. Nếu anh không có đạo tại sao anh đi đâu thế? Thôi tôi tới giờ tôi về, đi đâu vậy? Tôi về tôi rước con. Vậy rõ ràng anh có đạo làm cha mà. Anh đâu có quên con anh đâu. Anh đi chơi mà anh còn nhớ rước con anh là anh có đạo làm cha rồi. Mà nó ngộ lắm đó. Quý vị ở đây đã từng làm cha làm mẹ thấy không? Có ai mở lớp dạy cho mình làm mẹ đâu mà tự nhiên mình làm mẹ rồi là tức khắc. Cái đó là thiêng liêng lắm. Thấy đứa con nằm chỗ ướt, mẹ chịu nói. Thà mình nằm chỗ ướt mà để con nằm chỗ ướt. Quý vị đọc trong kinh Báo Hiếu nhớ không? Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ướt mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờn chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ôi, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng tham. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sự. Còn nếu mà mình mẹ mà có mang tự động, mẹ không dám đi nhanh, không dám ăn cái gì mà nó có thể làm hại đứa con trong bụng. Tại sao? Tại vì mình biết đứa con này mới có tháng đầu, cho nên mẹ gìn giữ. Trong kinh Đức Phật nói đối với mẹ có 10 cái ân đức. Tháng thứ nhất giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Và có ai dạy đó? Như vậy thì rõ ràng mẹ có cái đạo của mẹ. Mà đạo làm mẹ nó ở. Cho nên quý vị thấy người nào tu được, quý vị thường nói cái người đó có căn tu. Chữ căn nghĩa là gì? Căn nghĩa là gốc rễ. Có cái rễ của sự tu hành, có cái gốc của tu. Như vậy thì khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta vô trường, chúng ta học bao nhiêu năm trời ở trong trường để mà học bao nhiêu thứ, để rồi chúng ta đem tất cả những gì chúng ta học, chúng ta ứng dụng trong đời sống của mình. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta phải có một cái đạo nữa, đó là đạo của tâm linh. Mà đạo Phật là ánh sáng. Bởi vì Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là sáng suốt tình. Cho nên người Hoa người ta viết chữ Phật, bên này là chữ nhân là người, bên này là chữ Phật là phủi. Người phủi bỏ gọi Phật. Cho nên mình mà theo Phật á, là mình có đạo Phật. Không có đạo Phật, có đạo Phật là sao? Cúng lại, thờ bái, không phải. Nó có, nó là một phần nghi lễ để bày tỏ sự cung kính. Nhưng mà cái sâu sắc là chúng ta học Phật để chúng ta làm, chúng ta là làm cái đạo của mỗi người chúng ta nó sáng ra. Thí dụ một vị đó đi tu rồi thì có đạo làm thầy, rồi nhận đệ tử có đạo làm thầy, mà đệ tử nhận cái vị kia làm thầy thì mình có đạo của người đệ tử đối với thầy. Rồi chúng ta sống có chánh niệm như vậy. Rồi cuối cùng thì ai cũng đến cái ngày cuối cùng là đi đâu? Đi về cái chỗ đó đó. Nhưng mà mỗi một người chúng ta sống như thế nào, ứng dụng cái học, cái hành của mình như thế nào để cái ngày cuối chúng ta đi đẹp. Thưa đại chúng, người Trung Quốc họ hay chúc mình có ngũ phúc. Ngũ phúc là năm cái phước: phú quý thọ cương ninh. Mà trong đó có một cái câu chúc, và là trong ngũ phúc đó nó có cái phúc cuối cùng là thiện chung. Thiện chung tức là mất tốt, mất trong sự thánh thiện, mất trong sự an lạc. Vậy thì cái thiện chung đó là cái quả mà do cái nhân hàng ngày chúng ta sống. Vì vậy cho nên á, chủ nhật này ở chùa đây cũng rằm thượng nguyên, phải không? Rằm thượng nguyên là rằm tháng giêng, rồi trung nguyên là tháng mấy? Trung nguyên là tháng bảy, hạ nguyên là tháng mấy? Tháng mười. Một năm có mấy cái rằm? Rằm năm có 12 cái rằm, 12 tháng. Nhưng mà có ba cái rằm lớn, đúng không? Rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, mà chúng ta thường gọi là tam nguyên. Tam nguyên là rằm tháng giêng là thượng nguyên, tháng bảy là trung nguyên, tháng mười là hạ nguyên. Là gì? Nguyên cũng được hay là nguyên cũng được. Thì bây giờ mình hiểu đại khái chữ nguyên có nghĩa là một chu kỳ. Vậy thì bây giờ quý vị kiểm đi, có phải cuộc đời của mình cũng đi qua ba thời kỳ không? Thời kỳ thượng nguyên, thời kỳ trung nguyên và thời kỳ hạ nguyên. Ở đây ai thượng nguyên nè? Từ 20 tuổi cho tới 40 tuổi là bắt đầu thượng nguyên đó. Tuổi đó là sức khỏe còn tốt, cái gì cũng là sung mãn. Từ 40 tuổi trở lên là gì? Trung nguyên. Trung nguyên là bắt đầu đau hiu rồi đó. Từ từ, tại vì lúc mà từ nhỏ đi lên núi, lên tới đỉnh rồi bắt đầu quá cổ xuống rồi cái khoảng chừng 60 rồi là bắt đầu gì? Hạ nguyên. Phải không? Một tháng có đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Có đầu năm, giữa năm, cuối năm. Một tuần có đầu tuần, giữa tuần, cuối tuần. Đời người có thượng, có trung, có hạ. Vậy thì cũng ba cái rằm là để nhắc nhở chúng ta một đời người ba thời kỳ. Một đời người ba thời kỳ cũng giống như có vài qua đây mà ba lần. Ba lần là một lần sinh, một lần cưới và một lần gì? Cho nên bà cụ tâm quản hồi sáng nhìn cái lễ hồi sáng rồi thế này thế kia, vì tất cả các con của bà thương quý bà, muốn trả hiếu cho bà bằng cách là thực hiện những gì mà người con biết mẹ rất vui và rất thích. Không phải bày những cái tiệc linh đình đãi cho đông để chứng minh mình là người con hiếu, mà mình biết thỉnh tăng tới cúng dường. Và phước báo lớn nhất là gì? Là cái buổi tối hôm nay. Bởi vì mời một vị thầy qua phải để cho gia đình không, mà mình cúng dường cái thời gian cho đại chúng để cùng được nghe pháp, để ai cũng lợi lạc theo cái lời của Phật dạy. Rồi người ta nhận cái đó, người ta sống tốt, sống có hạnh phúc, sống có an lạc, phước báo vô cùng. Cho nên trong tất cả phước tiền, pháp thí là lớn. Vì mình cho người ta của người ta ăn hết, phải không? Nhưng mình cho người ta pháp á, người ta tiêu thụ cái đó, người ta có an lạc đời này sang đời khác, tháng này qua tháng. Còn ví dụ mình thương người đó đói, cho có ước, nhưng mà cái phước đó ta ăn hết bữa no bụng mấy tiếng sau đói. Nhưng mà nếu một người đang khổ, mình cho người ta một cái lời an ủi để người ta hết khổ, hết khổ tháng năm, có thể đời này sang đời pháp thì. Cho nên cúng ba cái rằm là để nhắc nhở chúng ta, mỗi chúng ta đều có trải qua ba thời gian. Nhưng mà tại sao mình phải cúng đó? Để nhắc nhở. Tại vì con người của chúng ta là gì? Khó mà nhớ, mà mau quên. Cái gì thiệt là mau quên, còn cái gì mà không thiệt là nhớ dai. Tin không? Thử bây giờ ai mắng mình câu nhớ không? Nhớ liền. Đừng có hồng mà tôi nhìn đó. Tôi thề với lòng, làm như bà nó hùng lắm vậy. Mình nói vậy nhưng mà chứng tỏ là mình những người tôi ân oán phân minh. Có ơn thì trả, có ơn thì đền, mà có oán thì trả. Mình nói nghe rất là anh hùng, nhưng mà thật sự cái đó là dở, là tại vì mình không biết buông xả. Cho nên mỗi Tết mình phải lại Phật Di Lặc. Quý vị thấy cái bụng của Ngài ngồi không? Tại sao Phật Di Lặc lại làm cái bụng to vậy? Bởi vì cái bụng của Ngài khác cái bụng của mình. Cái bụng của mình á, đói thì nó kêu ào ào, ăn thì nó no nóc, mà để lâu là nó sình. Và cái bụng của mình khác với Ngài là cái gì mà đáng nhớ thì chúng ta chẳng nhớ, mà cái gì cần quên thì mình chẳng quên. Cho mình khổ hơn Phật. Phật là gì? Phật là cái người người ta sống, người ta biết à, cái này dở, không hay bỏ. Cho nên người ta khen Phật Di Lặc bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Bụng lớn của mẹ, bụng của mẹ to, năng dung là có thể chứa. Chứa cái gì? Chứa những điều mà người đời khó dung. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thương xả, xả những điều khó xả của thế gian. Mà khi mà mình dung được cái đó, xả được cái kia, thì cái miệng mình nó là sao? Nó cười. Cho nên mỗi Tết á, cái ngày mùng 1 ta hay lễ Phật Di Lặc, và cho cái ngày đó là ngày kỷ niệm của Phật Di Lặc. Chữ Di Lặc nghĩa là từ thiện. Thì mình trở lại là ngày mai, bởi vì cái mùa này là đang trong cái mùa rằm tháng giêng mà, thì Pháp Hòa thưa đại chúng ý nghĩa cúng ba cái nào. Rồi giờ cúng để làm chi? Không phải mình bày ra mà nói Phật ơi hôm nay rằm tháng giêng đây, con đi chùa Phật nhớ mặt con cho nó quỳ đi giữa. Thích cái gì mà mình cúng phải để ngay trước mặt Phật để cho Phật biết, rồi mình khấn cho tha thiết. Nhưng mà quý vị biết không, cái rằm như vậy mình đi chùa, nhà chùa thường tổ chức tụng thời kinh, và chúng ta thường nói là tụng thời kinh cầu an. để cho tất cả chúng ta ăn một điều rằng thịnh là thượng á, ha, thượng thịnh nó là trong lúc mình hưng thịnh là lúc mình thượng. Nhưng mà cái hưng thịnh đó nó chỉ tạm trụ thời gian nào thôi, rồi thì bắt đầu nó biến, nó thay đổi, đến cái lúc nào nó xong thì nó hoại. Cho nên đại chúng nhớ, con người mình là có sanh già bệnh chết, vạn vật xung quanh mình là có sanh trụ dị diệt, thế giới vũ trụ là có thành trụ hoại khắp. À, quý vị thấy cái hoa này không? À, hoa đẹp. Bây giờ mình cắm vào đây là bởi vì nó tươi, nó đẹp nè. Nhưng mà trong khi nó trụ như vậy nè, mỗi ngày nó thay đổi chút, thay đổi chút, nó dị. Trong cái xanh thì mình thấy nó dường như có trụ, nhưng mà trong cái trụ nó đang dị, nó biến đổi. Đến tuần sau quý vị lên là nó làm sao? Có thể nó còn ở đây nữa, tại vì nó héo, nó chết ngắt, người ta nên bỏ về gì. Vậy không có cái bản thân mình cũng vậy. Con người mình cũng vậy. 10 năm trước da trắng, môi đỏ. Nhưng mà 10 năm sau lại là mình nhìn thấy sao cười cái bắt đầu. Trên trán mình là bao nhiêu sợi dây chuyền, hay gì đeo cổ, đeo. Vậy thì thưa đại chúng, con người mình đó là sanh già bệnh chết. Nhưng mà nếu mà mình có sanh ra xong rồi mình thay đổi như là mình già, rồi bắt đầu già, bắt đầu cũng có bệnh, bệnh xong rồi cũng phải chết, có phải là hạnh phúc không? Hạnh phúc chết có thương lắm. Có một cái vị Phật tử đến chùa xin thầy viết cho con một câu đối để con ăn Tết. Đem giấy đỏ một tàu lên đàng hoàng, ông thầy viết: ông nội chết, ba chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết. Trời ơi, bà Phật tử có cầm cái câu điển lên bẩm xỉu gì mà nói trời ơi Tết nhất mà thầy làm gì, thầy đưa con một lô chết vậy. Ông đó bà đọc tôi nghe, anh thấy ông nào ông cố chết, ông nội chết, ba chết nè. Ông nói đó, thấy không, chết có thứ tự là hạnh phúc là muốn gì nữa. Thế lại chúng á, nói như vậy bởi vì nếu chúng ta không thích, nếu chúng ta không thích thì nó vẫn đến với mình. Nếu chúng ta không chấp nhận, nó vẫn đến với mình. Quý vị thấy không, mới ngày nào mình rần rần tổ chức Tết, vậy mà bữa nay đã nửa tháng qua rồi. Mới ngày nào mình đi shopping, mình gói từng món quà mình tặng cho bạn bè nhân cái dịp lễ Christmas, Noel, rồi ăn New Year của Tây, rồi bây giờ là đã tháng 3 rồi. Ê, mình không muốn, nhưng mà mọi việc nó vẫn như vậy. Cho nên ngày xưa thiền sư Mãn Giác, trước khi ngài mất, ngài gọi đệ tử đến, ngài làm một bài kệ, rồi ngài nhắm mắt, ngài nói bài kệ đó để nhắc nhở đại chúng: xuân đến trăm hoa rụng, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Xuân cứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khăn, sự trục nhãn tiền quán, lão tùng đầu thượng khăn. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đó là ngày bốn câu đó, ngày diễn tả được cái cảnh thật của đời. Nhưng mà hai cái câu sau của bài thơ là cái chỗ chứng đạo, chứng được của người tu. Chứng đạt được của người tu là gì? Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành, mà vị xuân tàn hoa lạc, đình tiền tạc giả nhất chi mang. Nghĩa là sao? Đừng có nghĩ rằng thấy hoa rụng nghĩa là xuân hết. Có ai biết được sáng hôm qua hay sáng hôm nay ở trước cửa nhà mình một đóa hoa nào, đó là nói đến cái chỗ an lạc của người tu. Cái gì nó rụng cũng nói hẳn là nó khổ lụy hoàn toàn. Biết đâu cái rụng này để rồi những cái khác nó sinh khởi. Tuần rồi có hòa có gặp một gia đình thì lên chúc Tết thì mới nói là chúc Tết quý thầy xong thì có hòa mới bây gia đình mới nói là một năm nay được đi chùa. Thì có hòa mới nói là nhờ cái duyên bà cụ mất quý vị mới đi chùa làm đám cho bà. Kể từ đó quý vị mới có cơ hội gần gũi hiểu sâu sắc hơn về những cái đạo lý ở trong Phật giáo mà quý vị phát tâm. Như vậy thì quý vị thấy mẹ là cái người mở cái duyên cho mình. Cho nên một cái duyên này rụng thì tất cả những cái duyên khác nó sẽ cũng giống như mây tụ trên trời rồi rơi xuống thành mưa thì mưa nó mới tưới thấm những cái hạt giống dưới đất, nó làm duyên cho những cái hạt giống khác nó sinh. Rồi nó sinh lên xong cái nó rụng hạt xuống, mình nó kết trái, mình hái mớ trái, nhưng bên cạnh nó rớt một số hạt xuống đất thì tự nhiên nhiều cái hạt khác nó mọc. Cho nên chúng ta thấy như vậy thì cuộc đời này nó có thịnh có suy, nhưng mà lòng mình an lạc. Tại vì mình biết cái thịnh suy là cái lẽ thường của đời. Thiền sư Vạn Hạnh trước khi ngài mất, ngài để bài kệ như thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xung linh thu hữu khô, nhậm vật thạnh suy vô bố ý, thạnh suy như lộ thảo đầu khô. Thì chúng ta dịch bài kệ bằng tiếng Hán đó bằng bốn câu thơ tiếng Việt như thế này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như hạt sương phơi đầu cành. Cái chuyện mà thịnh suy ở đời nó giống như một hạt sương trên đầu ngọn cỏ. Trời lạnh thì sương nó đậm, nắng lên thì sương tan, tan xong rồi nắng ấm nguyên ngày, tối trở lại trời lạnh, có sương rơi xuống, trời lạnh đậm trên những ngọn cỏ. Nhưng mà những cái hạt sương trên đầu ngọn cỏ đó nó không ở yên đâu, đủ nhân duyên nắng ấm thì sương tan. Đời người cũng thế. Cho nên cái thịnh suy ở đời đó mà hiểu được như vậy, cho nên cái tâm mình nó sao, nó vững chãi. Chúng ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn sống, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hành xử, nhưng mà bây giờ có cái đạo, có cái ánh sáng của đạo của Phật ấy soi tới thì mọi sự mọi việc chúng ta có bình an, có tịnh lạc hơn, có chấp nhận. Mà ở đời làm thế nào để có hạnh phúc? Chấp nhận là hạnh phúc, không chấp nhận là không hạnh. Thí dụ hôm nay tự nhiên tháng này mình nhìn kiếm chải đầu thấy tóc bạc có biết gửi thêm lá thơ nữa. Tháng sau cái răng nó rụng và được lá thơ thứ hai. Thế nên bắt đầu từ 50-60 tuổi là thơ mình nhận đều vậy. Rồi tới cuối cùng 70-80 là có cái thơ cuối cùng là tối hậu thơ. Hồi đó bà con bà cụ, năm đó bà cũng khoảng 80. Sáng ngủ dậy cái bà nhìn lên gối và thấy sợi tóc bạc nó rơi trên gối mà bà buồn, bà làm thơ. Mà hồi nhỏ ai mà lên đọc cái gì cho Pháp Hòa nghe một lần là bà nhớ. Bà cụ lên và thấy chú Pháp Hòa cũng có bài thơ tôi mới làm tôi đọc luôn. Bài thơ như thế này: sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu hoa, còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. 80 tuổi rồi đó. Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi, tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Cái câu cuối là quan tình. Nghĩa là cuộc đời có thay đổi vì chúng ta có thân thì phải chịu cái lụy của thân, đó là sự thật. Cái quan trọng là tâm của mình không có mùa thu mà cũng chẳng có mùa. Tâm mình lúc nào cũng là mùa xuân. Tại sao? Vì xuân đến hay không, khi cười đùa thay cho giận dỗi. Xuân đến hay không khi rạng ngời mắt và mắt. Xuân đến hay không khi không hờn ghét tức tối. Xuân đến hay không khi biết vui sống trong lòng người. Vì mình có bao giờ mắng mùa xuân? Còn cái chuyện ngoài kia, thời tiết nó thay đổi, đó là chuyện bình thường. Còn tâm mình không thay đổi, đó mới là cái quan trọng. Ví dụ bây giờ hôm nay ta thương mình quá thì ta chào mình, ta nói dạ chào thầy. Bữa nào ta cũng thương nữa, chào thằng. Nhưng bây giờ không lẽ nó thờ nó nên nó kêu tôi thằng gì đó. Buồn quá. Cũng tiếc thôi. Chưa kêu mình mà cô mà may nữa. Đó thành tử ra cứ bình thường. Cho nên có nhiều vị đó nói nhà bạch hòa thượng, đạo nghĩa là gì? Hòa thượng nói tâm bình thường là đạo. Tâm con cứ bình thường trước cuộc đời thay đổi bất thường. Cuộc sống mà bà con người nó ngộ lắm. Gặp nhau hỏi sao chị, lúc này có gì lạ không? Thế thì cái người kia nó bình thường chán nhắc. Dạ nói vậy nha, bình thường chán nhắc. Nhưng mà bữa nào mà cuộc sống mình nó bốc vô, nó đủ thứ, mình đập ngược, mình bứt tóc, mình nói trời ơi tôi chỉ muốn bình thường thôi mà không được. Quý vị thấy cuộc sống mình, con người nó yếm. Khi bình thường thì lại chán, khi bất thường thì nói tôi chỉ mong bình thường. Vậy thì cái gì quý? Bình thường là quý. Ngày nào cũng ăn ngon, ngủ ngon là quý. Nhớ không? Ngày nào cũng đến, kẻ bữa nào mà nó bất thường là kiếm thuốc đó. Đây em nè. Nghĩa là nghe phải sắp sửa bay qua đây mà cả tuần lễ nay nó có bệnh hoài nó cũng hết. Mà biết là mình phải đi xa, rồi mình còn có nói chuyện, mình phải tụng kinh, mà mình bệnh thì không thể được. Cho nên trùng khăn, đội nón, xoa dầu, chỉ có không có nằm lửa thôi. Thì lên đây mới dám cả áo lạnh lợp nón đó nha. Chứ nãy giờ ngồi dưới là vẫn phải giữ đội cái nón để nó ấm cái mỏ hiền. Quý vị biết mỏ hiền nằm đâu không? À, tại tu không có mỏ ác, tu có mỏ hiền. Cho nên có nhiều người mới nói ta mong mình vui sống như người mong bình thường. Cho nên đó, mình tu Phật để làm gì? Để giữ tâm mình bình thường trước cuộc đời bất thường. Sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đáng sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Quý vị thường lại Như Lai. Quý vị thường gọi Phật là Như Lai. Như là gì? Là như như bất động. Lai là gì? Đời đó cứ lai hoài, đến đi thương ghét đủ thứ đó, nhưng mà tâm cứ như đời cứ việc lai. Thì nhưng mà tâm mình thì mà Vì đời nó lai mà tâm bất động cho nên chúng ta gọi Phật là Như Lai. Vì cái đức tánh của Như Lai là gì? Là vậy. Bản chất của Như Lai là gì? Là vậy. Và bản chất của Như Lai là như thế nào? Đi như thế nào? Về như thế đó. Quý vị nhìn có phải không? Mình đến đây hai bàn trải trắng đến như vậy mà, rồi một ngày nào đó mình đi thì cũng hai bàn không có trắng tay. Có chứ, có lúc đến ngon dữ lắm, ngon thật. Nhưng mà cuối cùng rồi là sao? Trắng tay. Cho nên có một hôm có bà đi một cái đám tang, lúc mình nâng cái quan tài đẩy vô trong cái lò thiêu, đóng cái nắp lại, cái tự nhiên có bà xuất bốn câu thơ: người đi xong một kiếp, người đi xong một kiếp rồi, kẻ ở lại bôn ba, ra đi trắng, ra về trắng, à chỉ thế thôi mà. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba, phải không? Mình còn ở là mình còn bôn ba nè. Tới đây chặt, đi trắng, ra về chặt, cuối cùng đạo lý mình hiểu là gì? À chỉ thế thôi mà. Hiểu được như vậy thì cái tâm mình bắt đầu nó an xuống. Tối hôm qua còn nói chuyện với một anh thanh niên, thì Pháp Hòa mới chỉ vô cái bảng ta treo ở trước đó, bớt một câu thị phi, thêm một câu niệm Phật. Nhớ lúc nào phải niệm cái chữ chết. Pháp Hòa mới nói tại sao ta biểu mình niệm chết biết không? Để cho mình bớt hơn thua, bớt tranh giành. Thí dụ bây giờ ta hơn mình câu, thôi bỏ đi, nói theo cho nó gần gũi thân mật và rất thiết thực, bỏ đi tán. Bây giờ người ta hơn bệnh không, rồi người ta cũng về, người ta cũng ăn mặc ngủ thở. Mình hơn ta câu, mình cũng ăn mặc ngủ thở, có ai hơn cái gì đâu. Người kia ăn thiệt ngon, gọi là cao lương mỹ vị, cũng mấy chén no bao tử thôi. Mình thiệt là không có gì hết, chỉ có dưa cải nước tương cũng no bao tử trong đó. Rồi giờ bào ngư di cá hay là dưa cải nước tương vô kia nó ra nó giống nhau. Vậy thì mình vẫn sống với cái đạo của mình, đạo làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm chú, làm thím, làm gì nó làm phải có đạo Phật, cái thì sao? Bình an hơn. Vậy quý vị cần theo đạo Phật. Nhớ ý của Pháp Hòa không phải là để đi theo một tôn giáo gọi là Phật giáo, mà cái chữ đạo Phật Pháp Hòa muốn nói đây là theo đạo Phật đó là mình học Phật, và chúng ta hành những gì Phật nói để nó soi sáng cuộc sống của mình, chứ không phải lên chùa quy y có cái pháp danh rồi nói là tôi là 30 năm làm Phật tử, chị mới có 5 năm tôi tu sa lắc. Vậy là còn sao? Phật tử có lai sinh. Cái đạo Phật có bà muốn nói nó sâu sắc, nghĩa là chúng ta học một cái ánh, đi theo một ánh sáng, một sự giác ngộ để làm cho đời sống chúng ta an lạc và có chất lượng. Mình tại sao phải quy y? Để chúng ta có cái chất Phật. Còn không quy y, không học Phật thì chúng ta cũng có chất, nhưng mà chất của phàm phu. Phàm phu là sao? Ta đánh mình đánh lại, ta mắng mình mắng lại, nhưng mà chất Phật thì khác. Cái chất Phật mà có rồi, đôi lúc mình hy sinh, cuộc sống này phải có hy sinh. Ai không ai chịu hy sinh cho ai hết thì làm sao nên cuộc sống? Nhiều lúc mình là mẹ, mình đi kể với con, rồi con nó đi kể với, cho nên nhiều khi là mẹ mình không kể với con, mà con nó lo mình không kể. Hồi xưa ông bà mình có câu: cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nó trời, tôi nuôi má tôi 3 tháng mà mẹ mình nuôi mình 30 năm mẹ không chạy. Tao thành tử ra, nhưng mà tất cả chúng ta đi ra một cách nhẹ nhàng là vì cái bổn phận. Cho thưa đại chúng, Phật nghĩa là giác ngộ, là sáng suốt. Vậy thì mỗi người chúng ta, nếu chúng ta tin Phật, nghĩa là tin ở con đường sáng suốt giác ngộ, đi trên cái lộ trình đó, thì đạo gì cũng được soi sáng. Bởi vì căn bản chúng ta có đạo nó tắt rồi, vậy chỉ cần theo cái ánh sáng của đạo Phật thôi, để làm cho mỗi đạo chúng ta đang có trong người mình sáng suốt. Qua cái hình thức chúng ta giữ năm giới, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, không giết người, dù và không xúi biểu người khác giết, dù là trong cách sống hàng ngày hay trong tư tưởng của mình. Có đôi khi mình không có làm nhưng mình cứ khởi ý thôi. Có một ví dụ như là mình có cái thói quen giận ai mà thấy cầu của tôi mà có cây để tôi đập cho nó chết, không có làm nhưng mà tại tức lúc mà tức quá nói vậy đó, thì mình nói riết nó thành ra một cái nghiệp ở trong cái tư tưởng. Cứ thể mở miệng là tao làm mày chết. Thật sự nó đâu là, nhưng mà mình cứ nghĩ như thế nó thành ra một tập nghiệp về ý, về tư tưởng. Thưa quý vị, là cũng giống như khi mà mình buồn đó, mình đừng có nói trời đáng lẽ giờ tôi kéo cổ tôi chết, nghĩ như thế riết nó thành ra một cái tập nghiệp mà người đời thì hay dùng cái từ là ma dục. Thì cái kiểu ma đây phải được hiểu là do cái tập nghiệp suy nghĩ cái negative. Hôm mà tối thứ tư, tại vì sáng thứ năm là có bà bay qua đây nè, ngày qua phải không, tối thứ tư rồi 10 giờ đêm có bà còn đi tới nhà của một cái gia đình đó, người Tàu, để làm cái lễ cầu siêu và để an ủi cái gia đình người Tàu này. Bởi vì 7 giờ sáng hôm đó gia đình đó có một đứa treo cổ chết. Thì cái em này nó 21 tuổi, nó người da đỏ, tức là người bản xứ da đỏ. Thì bốn cái cô người Đài Loan này á, độc thân hết, mua một căn nhà rồi cho mướn phòng, xe phòng ở. Thì trong đó có một em người da đỏ, nó cũng mướn phòng trong đó. Thì cái đêm đó không biết vì sao mà nó giận dữ, nó la hét gì với ai trên phone. Rồi nó về nhà, tay thì cầm chìa khóa, mà lại không chịu mở cửa vô, lại bấm chuông liên tục làm cho mấy cô này nó ra mở. Thì ra mở thấy nó, và trong khi đó tay nó cầm chìa khóa, thì bừng lên gây với nó. Thì sau đó thì cũng hơi hối hận, cho nên xuống an ủi nó. Tới 7 giờ sáng, con mèo ở dưới basement dưới lầu nó kêu, thì mấy chị này chạy xuống để cho ăn. Thì thấy con nhỏ này nó toàn ten ở trên cái cây đà dưới basement. Trời ơi, người nào cũng tá quá chứ. Sáng hôm đó chạy lên kiếm món quà. Mà quý vị biết ngày thứ năm vừa, ngày thứ tư vừa rồi là có quà đám tang, đám bệnh vợ, từ 7 giờ sáng mà tới 11 giờ đêm liên tục. Thế mà mới nói bây giờ tôi chỉ còn 1 giờ cuối cùng tôi rảnh là 9 giờ tối nay. Tại vì 7 giờ tối còn cái lễ sám hối ở chùa nữa. Giờ quý vị muốn lên, muốn tôi về thì phải 9 giờ tối tôi mới đi được. 9 giờ tối xe lên đó, có quà lên đó, tụng kinh rồi này kia, thật sự ra để mình an ủi cho bốn câu này để cũng bớt sợ. Tới 11 thì có hoàng hơi như vậy, để lại chúng thấy á, là cái gì mình hay nghĩ riết lâu ngày nó thành có thói quen, có tư tưởng, thì đạo Phật gọi là ý nghiệp. Thì khi mà cái ý nghiệp nó hình thành rồi đó, thì nó dẫn đến gì? Thân nghiệp, tức là hành động. Nó dẫn đến khẩu nghiệp, nghĩa là lời nói. Tại sao mình không nói cái câu nào cho nó hay hay chút, mình nó cứ nói từng bởi hãy ai gặp tới mình ok tao làm mày đó, tức là nói. nói xong nó đi vô, từ tư tưởng nó phát ra lời nói, rồi lâu ngày hai cái này nó kết hợp, nó thành ra hành động. Cái em đó do ba cản không cho chơi, cho chơi game á, ngày nào nó cũng chơi game, thì chơi riết á, thì những cái hình ảnh violence, bạo động ở trong game đó, nó đi vào trong game. Thì ông già kêu nó ăn cơm, nó không ăn. Ông mới tức, giật cái máy gì. Nó xây qua, nó lấy cái cây, nó đập ổng, tới chết luôn. Thì quý vị thấy á, nghiệp là gì? Là những cái gì chúng ta cứ tiếp xúc lâu ngày nó thành ra một cái khối quen, thói quen. Cho nên cái đạo lý thứ năm, cái giáo, cái giới thứ năm mà chúng ta thọ đó, là ý thức được khổ đau do sự tiêu thụ không có chánh niệm, do ăn uống, do tiếp xúc. Con nguyện không ăn uống những gì có chứa chất độc tố làm hại thân con, không coi phim ảnh sách báo những gì có thể làm hại tâm tư. Cho nên hàng ngày mình xem phim, mình nghe nhạc, mình đọc truyện, mình tiếp xúc, nó đều ảnh hưởng đến cái tư tưởng, cách sống của mình, cái suy nghĩ của mình. Còn cái ăn uống của mình là ảnh hưởng đến thân thể của mình. Bởi vì con người nó hay phải thân với tâm. Ăn uống không chánh niệm thì hại thân, tiếp xúc không chánh niệm thì hại tâm. Cho nên đâm cái giới đó, ý thức khổ đau do sự bất công của xã hội, con nguyện học hạnh từ, không ăn cỗm, ăn cướp, ăn trộm của ai, của người. Con ý thức được khổ đau đổ vỡ của mỗi gia đình, con nguyện có trách nhiệm và không quan hệ tình cảm với những người khác nếu trong đó không có tình yêu, không có sự căm ghét. Ý thức được khổ đau của lời nói thiếu chánh niệm ngay ra, con xin học hành ái ngữ và lắng nghe. Cho nên đó, hàng ngày tại sao mình phải tụng kinh, tại sao mình niệm Phật, để mỗi ngày cho cái tâm của mình nó đi vào cái điều thiện, nó tập quân cái điều thiện mà đừng có quân cái xấu. Như là nãy có quả thương con người mình, cái gì mà xấu nó dễ nhớ, và cái gì thiện thì nó khó nhớ. Đi chùa hoài mà có thuộc kinh, thuộc bập bẹ nó lót phót trộn chút như tắc cắt ốc mà nó cũng sạch chút. Mà cái câu gì mà ai nói mà mình bực tức nó nhớ dai, nhớ dài, nhớ đủ. Bữa đó tình huống ra làm sao, nó ngồi đâu, nó mặc áo gì, lúc đó mắt nó nhìn tôi làm sao, ngăn răng nó biết sao, tay nó chỉ làm sao, nó nói câu gì nhớ. Mà vô trong chùa có vài chú đại bi mà đá ra đá vô hoài, mà cái chú gì mà cứ hắt ra đá vô rồi đổ thừa, chú không phục vậy mà sao thiết phục, chú thì không phục mà thiết thì phục. Ở trong chùa mỗi khi mà ăn quá đường xong, cúng quá đường thì cái vị thầy trưởng, thầy cả lấy cái chén nước gấp mấy hạt cơm bỏ một cái chén, thầy mới làm phép vô trong đó đưa cho thị giả đem ra ngoài sân để cúng cho các loài quỷ thần. Quý vị nhớ cái nghi thức đó, cái bài kệ cúng là đại bàng kim xí tiểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, án một đế có ha. Học hoài học không thuộc. Vậy mà ai đó ta chế cái bài kệ đó cái kiểu chơi giỡn đó, đại bàng chim xe sẻ, cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Thay vì án một đế có ha, đọc ngược lại án cục tác có ha, nghe có lệnh thuộc tới giờ. Quý vị thấy cái gì mà nó xấu, nó cục chai. Ở chùa có cái đại hồng chung, mỗi ngày thỉnh hai lần, mà mỗi lần thỉnh á, đọc cái bài kệ ngân nga, hồng trung sơ khấu bảo kể cao âm bông, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Tức là chuông ngân lần thứ nhất là hồng trung sơ khấu, đánh chuông ngân lần thứ nhất hồng trung sơ khấu, ngâm cái lời kể này cho nó ngân nga, cái lời kể quý này nó ngân nga lên. Trên thì thấu tới thiên đường, dưới thì xuống tới địa ngục, rồi niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng Vương. Vậy đó mà cũng chế lại được. Còn cái bài của người ta nguyên gốc là hồng trung sơ khấu bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Nam mô Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Cứu Bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chế lại nó hồng trung dư hấu bảo kệ dư leo, thượng thông thèo lèo hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Mấy cái đó là một lông lao ngon lành. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về gặp lại chúng nhân một sự kiện. Lần này Pháp Hòa về đây nhân một sự kiện là cúng đám tang. Kỳ trước nữa thì đám cưới, trước nữa thì đám sinh nhật. Đời người ba cái đám, phải không? Và ba cái đám này ai cũng trải qua. Và cái ý Pháp Hòa muốn nói rằng á, đừng có sợ, bởi vì ai cũng phải trải qua cái này. Và khi chúng ta vào trường, chúng ta học, và mỗi người chúng ta ứng dụng những gì chúng ta học đúng với cái đạo của mình, nhưng mà cuối cùng lấy ánh sáng của đạo Phật soi rọi tất cả các đạo mà chúng ta đang có, để rồi chúng ta bình an hạnh phúc giữa cuộc đời thịnh suy, giống như tam ơn vậy đó, thượng ơn, trung ơn, hạ ơn. Thì thôi, cuối cùng mà chúng ta học được cái bài kệ của thiền sư bạn, bài kệ sao thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như hạt sương phơi đầu cành. Chúc đại chúng năm mới này có nhiều cái đạo lý để chúng ta sống, rồi chúng ta đi một năm. Quý vị thấy không, một năm đi qua rất mau, buồn khổ cũng hết năm, vui vẻ cũng hết năm, vui cũng chết, rầu buồn cũng chết. Thôi kệ, vui đi, để đúng với cái câu người ta thường nói, ngậm cười nơi chín xuống. Chúc đại chúng có một năm an lành. Nó bà muốn nói hôm nay ha, ai chúng ta cũng có được cái đạo của mình, nhưng mà làm gì thì làm, chúng ta không thể thiếu đạo Phật, bởi vì Phật nghĩa là sáng suốt rõ biết. Khi mà chúng ta có được đạo Phật soi đến từng cái đạo của chúng ta sống rồi, thì đạo nào chúng ta cũng làm tròn. Mà khi chúng ta tròn như vậy thì chúng ta mới đúng với cái câu chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng là sao? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thế nào để chúng ta biết chúng ta đã thành Phật đạo? Bởi vì chúng ta có hồi trước khi hướng. Biết hai chữ hồi hướng không? Hồi là quay trở lại, hướng là hướng về mọi người. Chúng ta phải hồi lại mình, để rồi chúng ta đi về tất cả mọi người. Tại hồi sao nó ghét tôi, hồi lại đi, hồi lại trước khi hướng về người đó. Muốn mắng người ta phải hồi lại mình, tại sao ta xử với mình vậy? Khi mà hiểu là hồi nó có một chút với con, tự nhiên mình bỏ qua được cái giận, bỏ qua được cái trách móc, thành Phật đạo. Vậy thì mỗi ngày chúng ta phải hồi hướng, tức là quay lại mình, gọi là hồi. Hướng về người thì gọi là hướng. Trước khi mình muốn hướng thì phải hồi. Cũng giống như muốn đãi khách ăn cơm, nhớ đừng có mời liền, chả vô mép thôi còn gì hết. Tự nhiên ta tán hoa chị ăn cơm nói hồi vô còn hộp cơm nữa. Cái nói chị ngồi chơi tôi vô gió gạo, tôi nói thôi để tôi về. Quý vị hiểu chứ hồi hướng không? Nhưng mà nói sâu nữa nha, hồi hướng có bốn cách. Hôm nào mình nói giờ nói nữa đó, hết giờ. Chúc đại chúng vui vẻ, hẹn gặp lại quý vị. Ơi muốn hát hò gì hát cho nghe nè. Giờ chắp tay là mới nghe được bài này, phải chắp tay mới nghe được. Chuẩn bị lên giọng hát chưa? Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Tôi xin thay mặt cho ba hội trưởng Tam Bảo của chùa Long Sơn xin chân thành cảm ơn gia đình của anh Thành Thanh đã cung thỉnh thầy về dự chứng minh lễ 49 ngày của cụ bà Lê Thị Nam pháp danh là Tâm Quảng. Nhờ thế mà đạo tràng hôm nay đã có một bài pháp ngữ của thầy rất là xứng đáng. Chúng tôi xin tâm thần cảm ơn gia đình của anh chị Nam. Sáng soi cho những loài xua đi mây đêm, xóa tan bao ưu phiền, không ghét gần, không tranh nguyện cây thế, người thương người cùng nhau tay nắm tay, lòng an nhàn cực lạc nơi Tây phương. Quan Âm Phật mẹ hiền đấng từ bi, người ban cho may mắn đến muôn loài, người cho con đào giang tâm trắng trắng, chỉ cho con làm người đâu là đúng, đừng hận thù khi lòng luôn thanh thản. Phật là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, đừng hận thù thì lòng luôn thanh thản. Phật là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát.